Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến kênh Chuyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 56 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Trong lòng của hắn không quá cam lòng, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không dễ chịu. Trong óc của hắn không ngừng hiện ra hình ảnh của người thân nhất. Hiện ra đầu tiên không thể nghi ngờ là phụ mẫu Lăng Chiến cùng Mộng Tích Vân, kế tiếp là Vân Mộng Kỳ Bạch Vũ Tích, lão thái gia. Giống. Một tiếng thú giống đánh tan suy nghĩ của Lăng Tiếu. Bại gia tử. Lăng Tiếu cả kinh kêu lên. Hắn về vừa nghe được tiếng giống của Hỏa Kỳ Lân, liền không thể kiềm chế được vui mừng trong lòng. Bại gia tử, đang ở đâu? Mau tới cứu lão đại ta nhanh. Lăng Tiếu dốc toàn lực kêu lên. Quả nhiên một cái bóng dùng tốc độ cực nhanh tiếp hắn. Lăng Tiếu thấy rõ cái bóng dáng, ánh mắt trì trệ, đồng tử mở thật to. Trước mắt của hắn quả thật là Hỏa Kỳ Lân, nhưng mà so sánh với Hỏa Kỳ Lân lúc trước lớn hơn không ít, hơn nữa càng lộ ra tuấn lãng bất phàm. Da lông quanh người của nó có hỏa diễm dày đặc, lộ ra nét uy vũ chói mắt. Nó có ánh mắt to như chuông đồng và linh khí 10 phần, thần sắc cao ngạo khí phách, nói không lên lời. Sừng trên trán của nó dài gấp đôi, tạo ra một khí thế hoành giả bức người. Người là bại gia tử? Lăng Tiếu hỏi thăm. Hỏa Kỳ Lân trước mắt hắn tương tự như trước, nhưng mà càng cường tráng uy vũ hơn. Lăng Tiếu không dám khẳng định. Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, đi tới 2 bước trước mặt Lăng Tiếu, lè lưỡi liếm mặt của Lăng Tiếu. Cảm giác ướt sũng nói cho Lăng Tiếu đây tuyệt đối là Hỏa Kỳ Lân. Ta biết ngay bại gia tử ngươi sẽ không buông tha lão đại mà. Tốt, tốt quá. Lăng Tiếu sờ sờ lên trán của Hỏa Kỳ Lân và cười nói. Rốt cục có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn không cao hứng sao? Hỏa Kỳ Lân cọ lên người Lăng Tiếu vài cái. Sau đó nó mở to cái miệng. Một thú đan đỏ như lửa hiện ra trước mắt của Lăng Tiếu. Bại gia tử, người muốn làm gì vậy? Lăng Tiếu dường như nghĩ tới cái gì đó, nhưng vẫn không dám khẳng định. Hỏa Kỳ Lân không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể kêu gào với Lăng Tiếu. Người thật muốn là hộ thân linh thú của ta sao? Lăng Tiếu cười hỏi. Hỏa Kỳ Lân lại gật đầu, lại lắc đầu. Đáp án này Lăng Tiếu không hiểu sao. Ta tích máu huyết qua. Lăng Tiếu hỏi. Hắn biết rõ linh thú một khi giao ra thú đan, chỉ cần dính chút máu của hắn, con linh thú này cả đời trung thành phục tùng hắn, giống như lang vương kim sắc trong bao tay của hắn. Trước kia Hỏa Kỳ Lân tuy vẫn ở bên cạnh của hắn, thế nhưng Lăng Tiếu lại không có nghĩ qua muốn thu phục nó. Thân là thần thú Hỏa Kỳ Lân, tuyệt đối không phải ai cũng có thể tùy ý thu phục chiếm được. Huống hồ, hắn cũng hiểu được Hỏa Kỳ Lân vẫn đi theo hắn, nghe lời hắn cũng rất thỏa mãn, không cần phải biến nó thành thú bộc của mình. Thế nhưng mà hiện tại Hỏa Kỳ Lân tự động dâng ra thú đan, như vậy Lăng Tiếu vừa mừng vừa sợ. Nhưng Hỏa Kỳ Lân dường như không phải muốn hắn nhỏ máu lên thú đan, nó lắc đầu, dùng chân đặt lên trước đầu của Lăng Tiếu. Người đây là dụng ý làm cái gì? Lăng Tiếu phiền muộn, bỗng nhiên linh quang lóe lên nói. Người muốn ta lợi dụng tinh thần lực câu thông với ngươi sao? Rốt cục Hỏa Kỳ Lân mừng rỡ gật đầu, trong miệng càng không ngừng giống lên, lộ ra vẻ thập phần sung sướng. Tốt, ta thử xem. Lăng Tiếu gật đầu ngừng thở, trong thức hải có tinh thần lực phụ vào thú đan của Hỏa Kỳ Lân. Tinh thần lực vừa dính vào thú đan Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân lập tức thu hồi thú đan của mình trở về. Ê, cái này tính toán cái gì? Lăng Tiếu khó hiểu nói. Hắn vẫn không rõ Hỏa Kỳ Lân làm như vậy là có dụng ý gì. Ê, lão đại, người nghe được ta nói không? Nghe được từ từ nói chuyện không? Ngay sau đó một thanh âm thanh thúy vang lên bên trong thức hải của Lăng Tiếu. Ê, ai ở chỗ này? Lăng Tiếu đột nhiên nghe thanh âm này thì giật mình. Ê, lão đại, ta là từ từ đây. Thanh âm kia lại vang lên. Ánh mắt Lăng Tiếu nhìn qua Hỏa Kỳ Lân, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Bại gia tử, thật là ngươi đang nói chuyện. Hỏa Kỳ Lân gật đầu đáp. Đúng rồi, lão đại, ta rốt cục có thể trao đổi với ngươi rồi. Ê, thật là ngươi, tốt quá rồi. Đúng rồi,

vực sâu dưới sơn mạch, tuyệt âm chi địa, có thiên âm phong châu. Lăng Tiếu quyết định bảo Hỏa Kỳ Lân tiến xuống dưới. Càng xuống dưới thì nhiệt độ càng cao, nhiệt khí càng kinh người. Nhưng mà đúng như Hỏa Kỳ Lân đã nói, huyền tinh đúng là không ít. Vừa trầm xuống mấy trăm mét, Lăng Tiếu tìm được ba mươi mấy khối hỏa huyền tinh, thiếu chút nữa hắn tươi cười như hoa nở. Thế nhưng hắn vừa nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân, ngày sau còn phải hấp thu hỏa huyền tinh tấn giai, mới phát hiện đoạt được huyền tinh còn quá ít. Kế tiếp, một người một thú lại tiếp tục trầm xuống hơn ngàn mét, hỏa huyền tinh của Lăng Tiếu đã vượt qua trăm khối. Nhưng Lăng Tiếu phát hiện càng xuống sâu thì hỏa diễm phát ra khác trước. Hỏa diễm nơi này lộ ra màu lam, hơn nữa càng xuống càng đậm. Loại màu lam này trong mắt của Lăng Tiếu càng đẹp, đồng thời cũng tràn nhập cảm giác cuồng bạo. Hỏa Kỳ Lân nói ra: "Lão đại, không thể xuống dưới nữa, hộ thể thần quang của ta không chịu nổi nhiệt độ này." Hỏa diễm của Hỏa Kỳ Lân thuộc về phạm trù thần hỏa, là loại cao cấp nhất trong hỏa diễm, thế nhưng nó cho tới bây giờ không chịu được hỏa diễm màu lam. Chuyện này làm cho Lăng Tiếu càng thêm kinh ngạc, khẳng định nơi này có linh vật. "Bại gia tử, ngươi không nên xuống dưới, ta sẽ nghĩ biện pháp." Lăng Tiếu nói, sau đó vận hành tiên thiên âm phong sát khí, hơn nữa còn mở ra dày đặc hơn, bao phủ hắn và Hỏa Kỳ Lân vào bên trong. Lăng Tiếu hỏi: "Ngươi thử xem, có thể xuống dưới được không?" Dứt lời, hắn móc ra đan dược, liên tục ăn hai viên. Thoáng cái nhiều tiên thiên âm phong sát khí như vậy, hắn càng cố sức. "Ta thử xem." Hỏa Kỳ Lân ứng một tiếng sau đó trầm xuống. Có tiên thiên âm phong sát khí hỗ trợ, Hỏa Kỳ Lân trầm xuống thêm được 10 thước. Nhưng lúc này Lăng Tiếu không mở miệng ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện tiên thiên âm phong sát khí dường như bị hỏa diễm màu lam tiêu tán không ít. Chỉ còn có một tầng sát khí hơi mỏng bảo vệ hắn mà thôi. Rốt cuộc đây là hỏa diễm gì? Cư nhiên đáng sợ như vậy. Lăng Tiếu khó hiểu suy nghĩ. "Lão đại, ta nhìn thấy phía dưới là cái gì? Thật nhiều hỏa huyền tinh đấy." Hỏa Kỳ Lân nhìn qua phía dưới hưng phấn kêu lên. "Cái gì?" Lăng Tiếu khiếp sợ rồi. Hắn nhìn xuống dưới thì thấy từng đoàn lam hỏa diễm, căn bản không có phát hiện gì. Thực hỏa huyền tinh thực là lớn. Lời này có một viên hỏa từ châu. Hỏa Kỳ Lân hưng phấn đáp. "Hỏa từ châu? Chẳng lẽ là bảo bối trí dương?" Lăng Tiếu hai mắt tỏa sáng nói. Trong lòng của hắn nhớ tới thiên âm phong châu của đầu mình. Hắn suy nghĩ hạt châu này có phải là một khỏa thiên địa trí bảo do bổn nguyên ngưng kết thành hay không? "Không được, ta nhất định phải đi xuống dưới xem một chút." Lăng Tiếu hít sâu một hơi làm ra quyết định cuối cùng. Ngay sau đó hắn nhắm mắt đôi mắt, dụng tâm cảm ứng với thiên âm phong châu. Tuy hắn không thể tiến vào thức hải, thế nhưng mà thiên âm phong châu tồn tại trong thức hải vẫn biết ý của hắn. Rõ ràng thiên âm phong châu lắng nghe Lăng Tiếu triệu hoán đã từ trong thức hải hiện ra. Bổn ý của Lăng Tiếu chính là lợi dụng tiên thiên âm phong châu tỏa ra sát khí để khắc chế lam diễm, sau đó vào tới chỗ sâu nhất. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiên thiên âm phong châu vừa xuất hiện đã thoát ly khống chế của hắn, phát ra một tiếng siêu, sau đó lao xuống dưới. Cùng lúc đó, lam diễm sinh ra dị động, khói lửa lập tức thu nạp, lập tức bao phủ tiên thiên âm phong châu. "Chuyện gì xảy ra?" Lăng Tiếu khó hiểu nó một câu. "Lão đại, ta có thể xuống dưới." Hỏa Kỳ Lân kinh hô một tiếng, sau đó mang theo lao tiếng lao xuống. Ai ngờ một đạo lực lượng cường đại nổ tung lên. Oanh! Một người một thú bị năng lượng chấn bay ra ngoài. Lăng Tiếu định nhãn xem xét, chỉ thấy hai hạt châu cách hắn không xa đang đấu với nhau. Trong đó, một tỏa ra chính là tiên thiên âm phong châu. Một quả còn lại chính là viên châu quỷ dị. Hai hạt châu này, một hạt tỏa ra từng đoàn khói đen như mực dính. Còn lại tỏa ra hỏa diễm màu lam. Từng đạo sóng lửa càng không ngừng bốc lên. Hai đạo năng lượng giao thoa lẫn nhau, dây dưa với đối phương. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi a. Đầu óc của Lăng Tiếu lập tức dừng suy nghĩ, cuối cùng cũng đã nghĩ ra xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ hai hạt châu này là một âm một dương, chính là tử địch? Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó thanh âm của Lục Ông vang lên trong óc của Lăng Tiếu. "Đúng vậy, vốn là trời sinh tử địch, âm dương tương khắc, tiên thiên âm phong chính là tuyệt âm chi vật, mà xì mị lam hỏa châu lại là trí dương chi vật. Cả hai đều là bổn nguyên trái ngược nhau, một khi gặp nhau tuyệt đối là tai nạn. Ta thấy người nên chặn đi, Một khi chúng vận dụng tất cả năng lượng, thì khu vực này sẽ bị hủy diệt. Chẳng lẽ không có biện pháp sao? Lăng Tiếu hỏi, hắn thật không nghĩ tới triệu hoán tiên thiên âm phong châu đi ra sẽ có cục diện này. Trong nội tâm thầm mắng mình quá mức tham lam, nếu như vừa rồi trực tiếp rời đi thì tốt rồi. Hey, có thể có biện pháp nào, chúng sẽ không xuất hiện và tồn tại cùng một nơi. Hôm nay đã cảm ứng được đối phương tồn tại, như vậy phải tiêu diệt đối phương mới ổn định lại. Lục ông thở dài nói một câu, dập. Hai châu tản ra năng lượng cường đại đánh bay Lăng Tiếu cùng Hỏa Kỳ Lân ra xa. Lăng Tiếu nhìn thấy tiên thiên âm phong châu, khẽ cắn môi nhìn Hỏa Kỳ Lân nói. Bại gia tử, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây. Đây chẳng khác gì đang bồi phu nhân mà gãy binh. Buông tha tiên thiên âm phong châu chính là tổn thương lớn nhất của Lăng Tiếu. Cho dù có được 100 khối hỏa huyền tinh cũng không bằng 1/1 của nó. Trong lòng Lăng Tiếu đau như cắt, lòng đau như nhỏ máu. Sâu trong diễm hỏa cốc, ngọn núi lửa bộc phát ra thanh âm kinh người lần nữa. Những hỏa diễm kia bắn lên như pháo hoa, nhìn từ xa rất đẹp. Bang! Một người một thú bị quán tính của lần cao trào này va chạm với đá, chỉ có thể để lại 2 cái lỗ. Ôi mẹ ơi, xương cốt sắp rời rồi! Cả người Lăng Tiếu khảm vào trong đá, nếu không có kim cương ngũ biến quyết phòng ngự, chỉ sợ mạng nhỏ đã không còn. Hắn mắng một câu, thân thể bất động, lập tức vận dụng kim cương ngũ biến quyết khôi phục thân thể. Bên cạnh Lăng Tiếu, Hỏa Kỳ Lân dẫn đầu lao tới, khóe miệng còn mang theo huyết dịch, hiển nhiên cũng bị thương không nhỏ. Lão đại, ngươi còn tốt chứ? Hỏa Kỳ Lân truyền âm hỏi Lăng Tiếu. Không có việc gì, ngươi chờ đi, ta nghỉ ngơi một lát là tốt rồi. Lăng Tiếu hữu khí vô lực nói. Vừa rồi trong núi lửa, tiên thiên âm phong châu cùng si mị Lam Hỏa Châu đánh nhau, cả hai đều là thiên địa chí bảo, năng lượng của chúng nó vô cùng khổng lồ, chỉ có một chút dư âm cũng làm cho bọn họ chật vật không chịu nổi. Nếu không phải có Lục Ông nhắc nhở từ sớm, bị trùng kích chính diện, bọn họ một người một thú đã chết. Lúc Lăng Tiếu tàn lực khôi phục thân thể, lúc này truyền ra thanh âm khẩn trương của Hỏa Kỳ Lân. Lão đại, như thế nào? Lăng Tiếu hỏi. Hai hạt trụ đi ra. Hỏa Kỳ Lân thân là thần thú, lại đột phá đến tứ giai trung, trí nhớ đã, linh trí đã mở, nói biết rõ tiên thiên âm phong châu cùng si mị Lam Hỏa Châu uy lực khủng bố, hiện tại phát hiện ra hai hạt châu một trước một sau bay tới chỗ bọn họ nên khẩn trương. Cái gì? Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, lập tức vận chuyển huyền lực khiến cho mình đứng lên. Khí thế trên người của hắn khẽ động, làm cho hắn đau đớn. Nhưng mà lúc Lăng Tiếu vừa mới lao ra khỏi hố nhỏ, hai hạt châu lập tức tới trước mặt của hắn. Hai hạt châu lập tức chui vào trong đầu của Lăng Tiếu. Cái này tính toán cái gì đấy? Lăng Tiếu sững sờ lập tức vỗ đầu lẩm bẩm. Lão đại, chúng nó tiến tới trước mặt của ngươi. Hỏa Kỳ Lân lập tức rời xa Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vừa muốn nói gì, bỗng nhiên trong đầu truyền ra đau đớn kinh người, đầu của hắn như muốn nổ tung. À! Lăng Tiếu ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Chỉ thấy đầu của hắn trứng lên gấp đôi, xem ra tùy thời có thể nổ tung, gương mặt anh tuấn của hắn vặn vẹo. Hỏa Kỳ Lân ở không xa nhìn qua hắn, lộ vẻ lo lắng. Ê, lão đại sẽ không giết chứ? Lăng Tiếu không biết lăn qua lăn lại bao lâu, hắn không chịu nổi ngất đi, nhưng mà đầu của hắn vẫn trứng lên, hắn giống như biến thành hình quái thú, nôn mửa liên tục. Hỏa Kỳ Lân thấy Lăng Tiếu ngất đi, chậm rãi đi tới tủ hộ bên cạnh của hắn. Giờ phút này trong thức hải của Lăng Tiếu sinh ra biến hóa kinh người. Về phần hai thiên địa dị châu vì sao đồng thời chui vào trong thức hải của Lăng Tiếu chứ? Chuyện này hoàn toàn không phải tiên thiên âm phong châu trong núi lửa chiến thắng Si Mị Lam Hỏa Châu. Núi lửa là địa bàn của Si Mị Lam Hỏa Châu, quanh thân tràn nhập hỏa thuộc tính, chiếm ưu thế sân nhà. Hơn nữa, thời gian tồn tại của Si Mị Lam Hỏa Châu còn trước tiên thiên âm phong châu rất nhiều, ẩn chứa năng lượng càng khủng khiếp, không phải tiên thiên âm phong châu có thể so sánh được. Tiên thiên âm phong châu tự biết không phải đối thủ của Si Mị Lam Hỏa Châu, chỉ có thể chạy trốn, mà nó lận Lăng Tiếu làm chủ, đương nhiên phải chạy tới chỗ của Lăng Tiếu tránh đi, cuối cùng tiến vào trong thức hải của Lăng Tiếu. Về phần Si Mị Lam Hỏa Châu, chính là trời sinh tử địch với tiên thiên âm phong châu, địch nhân muốn chạy trốn, nó tự nhiên không chịu, cho nên cũng đuổi theo, cùng tiên thiên âm phong châu chui vào trong thức hải của Lăng Tiếu. Lúc này trong thức hải của Lăng Tiếu đã là chiến trường của hai hạt châu, một hạt âm, một hạt dương đang chiến đấu trong thức hải của Lăng Tiếu. Thức hải Lăng Tiếu đứng mũi chịu sào, may mắn trước đó tiên thiên âm phong châu đã khai thác một phen, lúc này mới không bị nổ tung thức hải. Nếu như đổi lại là người bình thường, chỉ sợ hai hạt châu vừa vào thức hải đã muốn nổ tung rồi. Khá tốt Lăng Tiếu thiên phú dị bẩm, cộng thêm tu luyện khống thần quyết, thức hải đã mở rộng cho đủ cả hai để chiến đấu. Nhưng mà cũng bị tra tấn, nếu như Lăng Tiếu không chống đỡ được, như vậy hắn nhất định sẽ biến thành người ngu ngốc, thậm chí sẽ chết. Nhưng mà nếu như trong thức hải của Lăng Tiếu chỉ có hai hạt châu, như vậy Lăng Tiếu tự nhiên khó thoát cái chết. Vạn hạnh trong thức hải của Lăng Tiếu còn có một gốc cây không rõ lai lịch. Thân là thụ linh, Lục Ông tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Nếu Lăng Tiếu chết, nó cũng không có nơi nào để đi, huống chi nó cảm thấy Lăng Tiếu phi thường phù hợp với yêu cầu của nó. Lăng Tiếu có thể thu nạp thiên địa linh khí, sẽ trợ giúp lớn cho nó. Đang chết, hai hạt châu này đều chạy tới đây. Ổ của lão đầu tử ta bị đánh nát rồi. Lục Ông di động tới gần thân cây nhỏ thầm mắng, sau đó lẩm bẩm: không được, không được, tuyệt đối không thể như vậy được. Vạn nhất Tiếu Gia Hỏa này mà chết, lão phu không nơi để đi, phải nghĩ biện pháp dọn dẹp hai hạt châu mới được. Lục Ông lo lắng vuốt râu, lâm vào trầm tư, một lúc sau thì buồn rầu nói: hai hạt châu này có năng lượng kinh thiên đáng sợ như vậy, ta không có biện pháp nuốt trôi à? Không, không thể, như thế nào đây? Bỏ đi, là số mệnh rồi, xem ra lão phu cùng Tiểu Gia Hỏa này duyên phận đã hết. Lục Ông bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, lúc này nó đã chuẩn bị buông tha Lăng Tiếu, bằng không thời điểm thức hải nổ tung nó cũng bị tổn hại. Đúng rồi, lão phu không dọn dẹp được, sao không cho Tiểu Gia Hỏa kia đến dọn dẹp chứ? Nơi này là địa bàn của hắn, chỉ cần hắn có thể khống chế hai hạt châu là được rồi. Bỗng nhiên Lục Ông nghĩ ra biện pháp vỗ đầu của mình. Ơi, đúng đúng, cứ làm như thế. Lục Ông đã quyết định như vậy, vì vậy ngồi xếp bằng xuống, toàn thân tỏa ra lục quang biến mất trong thức hải. Không qua một lát, Lục Ông lần nữa quay về, lần này mang theo đúng là linh hồn của Lăng Tiếu đi vào. Ê, tại sao ta ở đây? Lăng Tiếu không phải lần đầu tiên đi vào thức hải, lần đầu tiên hắn còn mở rộng thức hải của mình đấy. Hôm nay trở về tự nhiên là biết thức hải của mình. Nhưng mà hôm nay thức hải của hắn đã phân thành ba khối. Một khối bị lam quang chiếm cứ, một cái khác do sương mù màu nâu đen chiếm cứ. Cả hai đang không ngừng thôn phệ nhau mà sương mù màu nâu đen liên tục bị bại lui. Cuối cùng nhỏ nhất do tiểu thụ chiếm cứ, tàn ra lục mang ngăn cản sương mù nâu đen và hỏa diễm quang mang thôn phệ, độc chiếm một nơi nhỏ bé. Tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Ông hỏi thăm Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn thần sắc tối sầm khó chịu nói: còn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thật là chê cười, ngươi không thấy chúng sắp nổ chết tại sao? Ha ha ha ha, hoàn toàn nói sai, hoàn toàn nói sai. Lục Ông xấu hổ cười nói. Lăng Tiếu nhìn Lục Ông hỏi: Lục lão, ngươi xem có biện pháp khiến chúng dừng lại không? Biện pháp thì có. Lục Ông còn chưa nói xong, Lăng Tiếu sốt ruột nói: nếu có biện pháp thì ngăn chúng đi, chẳng lẽ lão nhân già nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao? Tiểu hữu đừng nóng vội, trước hết nghe lão phù nói xong. Lục Ông trấn an nói ra. Ngài nói. Mặt mũi Lăng Tiếu tràn đầy chờ mong nhìn qua Lục Ông. Sống còn, Lăng Tiếu có thể không vội sao? Ta mà người tiến vào đây, chính là do người ngăn cản chúng. Lục Ông nói ra. Cái gì? Ta ngăn cản chúng? Người cũng quá để mắt ta rồi đấy. Lăng Tiếu chấn động kêu lên. Hai hạt châu trước mắt là thiên địa dị bảo, uy lực tương đối khủng bố kinh người. Lăng Tiếu đã hiểu rõ trong lòng, thấu hiểu rất rõ, nếu hắn có thể ngăn cản chúng, chính mình tối thiểu là siêu cấp cường giả ngoài huyền đế mới được. Hiện tại, hắn chỉ là huyền sĩ cao giai, cách siêu cấp cường giả huyền đế xa cả vạn dặm. Hắn làm sao nghe lời lão nhân lừa dối được chứ? Tiểu hữu, trước hết người hãy nghe ta nói, người biết đây là nơi nào không? Lục Ông lại câu giờ. Lăng Tiếu thần sắc tối sầm, lúc này khó chịu nói. Nơi này đương nhiên là thức hải của ta. Hắn mắng trong lòng. lão nhân này uống nhầm thuốc, chẳng lẽ lão tử ngay cả thức hải của mình cũng không biết sao? Hey, vậy thì tốt rồi, đây là tinh thần thức hải của ngươi, nơi này chính là địa bàn của ngươi, ngươi làm chủ nhân ngăn cản chúng không phải dễ sao? Lục ông hướng dẫn. Lăng Tiếu tinh tế suy nghĩ lời của Lục ông, dường như lĩnh ngộ đến gì, thần sắc lo lắng chậm rãi ổn định lại, vỗ hai tay một cái hoảng sợ nói: đúng vậy, đây là địa bàn của lão tử mà, cho dù là rồng thì cũng phải nằm xuống. Dứt lời, Lăng Tiếu ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển khống thần quyết, tinh thần lực trong thức hải bị hắn dẫn động. Tu luyện tinh thần lực hơn một năm, chúng hóa thành hào quang vây quanh Lăng Tiếu. Trong lúc nhất thời, sương mù nâu đen và diễm lam quang bị ngăn trở, mà vị trí ngăn cách đang mở rộng. Hôm nay Lăng Tiếu đã tụ tập tinh thần lực của bản thân mình, sau đó mới nghĩ biện pháp đối phó Tiên Thiên Âm Phong Châu cùng Si Mị Lam Hỏa Châu. Mà Tiên Thiên Âm Phong Châu đã sớm nhận hắn làm chủ, chỉ có thể khắc chế Si Mị Lam Hỏa Châu kia, vậy nguy cơ mới dễ dàng để hắn giải quyết. Lục ông thoáng dịch khỏi vị trí, mỉm cười vuốt râu thầm nghĩ: kẻ này thu phục được hai viên dị châu, tiền đồ không thể đỏ được. Trong thức hải của Lăng Tiếu, quỷ dị chia làm bốn khu vực, một lam, một hôi, một lục, một bạch, lộ ra thần sắc cực kỳ đồ sộ. Sau khi Lăng Tiếu tập trung tất cả tinh thần lực trong thức hải tới, thì cả người liền trở nên phiêu miểu. Giờ hắn mới phát hiện, thì ra linh hồn của mình ở trong thức hải có thể phi thường thoải mái vận dụng những tinh thần lực này, tựa hồ chỉ cần một ý niệm trong đầu thôi, tinh thần lực ở đây đều sẽ tùy ý hắn sử dụng. Lăng Tiếu đã nhìn ra tình cảnh của Tiên Thiên Âm Phong Châu không ổn, hỏa diễm lam hồng đã chiếm hơn phân nửa trong thức hải, sương mù nâu đen bị ép đến một góc, tựa hồ tùy thời đều có khả năng bị tiêu diệt. Ta đã đến. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, chỉ huy tinh thần lực vọt vào chính giữa quang lam hồng. Tinh thần lực vốn là tồn tại vô hình, hơn nữa còn là địa bàn của hắn, không những không bị hỏa diễm kia ảnh hưởng chút nào, mà còn nhanh chóng vọt tới nơi trung ương nhất của Si Mị Lam Hỏa Châu, lập tức bao phủ lấy hỏa châu kia lại. Tinh thần lực hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén không ngừng trùng kích, phân tán năng lượng của Si Mị Lam Hỏa Châu. Si Mị Lam Hỏa Châu tự hồ ý thức được gì đó, vội vàng thu năng lượng trở về, Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội tốt như vậy. Lúc này, hạ lệnh cho Tiên Thiên Âm Phong Châu, bảo nó cuốn lấy năng lượng bên ngoài của Si Mị Lam Hỏa Châu, tinh thần lực càng thêm kình, từng đạo đao chém lên Si Mị Lam Hỏa Châu. Tinh thần lực là năng lượng công kích quỷ dị nhất thế gian, có thể xuyên thấu tất cả các sự vật. Si Mị Lam Hỏa Châu có năng lượng, nhưng đối với tinh thần lực lại vô hại, không có chút biện pháp nào cả. Phòng ngự hình thành không có tác dụng, một thân năng lượng cuối cùng lại bị tinh thần lực tiêu hao từng chút một. Không còn sự trợ giúp nữa, năng lượng bên ngoài của Si Mị Lam Hỏa Châu căn bản không phải là đối thủ của Tiên Thiên Âm Phong Châu. Rất nhanh, bị Tiên Thiên Âm Phong Châu dập tắt hết những hỏa diễm lam kia, còn tới gần nơi chính của Si Mị Lam Hỏa Châu, trong lúc mơ hồ, lộ ra ý hưng phấn. Dưới sự hợp lực từ tinh thần lực của Lăng Tiếu và âm phong sát khí của Tiên Thiên Âm Phong Châu, khí tế của Si Mị Lam Hỏa Châu cũng dần yếu bớt, hơn nữa còn đang không ngừng lui về phía sau, bộ dáng tựa hồ như đang muốn chạy đi vậy. Lại thêm chút sức, đuổi đồ vật nhỏ này ra ngoài an toàn rồi. Tinh thần lực của Lăng Tiếu đã tiêu hao không sai biệt lắm, hắn chắn thêm vài phần thực lực, hy vọng có thể mau chóng đuổi Si Mị Lam Hỏa Châu ra khỏi thức hải, như thế thì hắn cũng an toàn rồi. Tiểu hữu, đừng để nó chạy thoát, thu phục nó đối với người có rất nhiều chỗ tốt đấy. Lục ông nhắc nhở hắn kêu tên. Cái gì? Thu phục nó? Lăng Tiếu kinh ngạc kêu lên, hắn quả thật không nghĩ tới, chỉ muốn đuổi đồ vật nhỏ này ra, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Đúng, chúng là chí bảo trong thiên địa, sớm có linh tính. Chỉ có điều muốn thuần phục chúng không dễ dàng, phải xem người có năng lực khiến cho nó sợ hãi hay không, khiến cho nó cảm giác được người có thể hủy diệt nó, sau đó truyền đạt ý thu phục. Nếu như không theo, sẽ phá hủy nó. Nếu như nó nguyện ý, thì khắc tinh thần lạc ấn lên nó. Về sau nó đã thuộc về ngươi rồi. Lục ông ở một bên giải thích. Tốt, ta thử xem. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút, gật đầu nghe theo lời Lục ông. Loại thiên địa dị bảo này, nếu như thuộc về mình, vậy quả thật là cầu mà không được. Tựa như Tiên Thiên Âm Phong Châu, có thể khiến cho hắn dùng ra Tiên Thiên Âm Phong sát khí, có thể chống cự hỏa độc, càng khiến cho hắn có độ tinh khiết phong thuộc tính 100%. Nếu như lại thu phục được Si Mị Lam Hỏa Châu này thì tin tưởng độ tinh khiết hỏa thuộc tính của hắn cũng sẽ đạt tới 100%. Về phần nó có thể mang cho hắn chỗ tốt gì, cũng phải đợi thu phục được đã rồi mới biết. Lăng Tiếu quyết định chú ý, một bên truyền niệm cho Tiên Thiên Âm Phong Châu, báo nó dốc hết toàn lực thôn phệ Si Mị Lam Hỏa Châu, tập trung nó không cho đào tẩu, một bên khác lợi dụng tinh thần lực không ngừng điên cuồng công kích Si Mị Lam Hỏa Châu. Si Mị Lam Hỏa Châu lọt vào sau trọng lực oanh kích, đại thế yếu đi, liền bị Tiên Thiên Âm Phong Châu trói buộc, khiến nó không thể dãy dụa được. Nếu như ở bên ngoài thì Si Mị Lam Hỏa Châu muốn trốn thế nào thì trốn, coi như là Tiên Thiên Âm Phong Châu cũng không làm gì nó được, đừng nói đến Lăng Tiếu. Thế nhưng lời này là thức hải của Lăng Tiếu, cũng đồng nghĩa với việc là ở một thế giới khác. Ở đây hoàn toàn do Lăng Tiếu khống chế, huống hồ tinh thần lực công kích của Lăng Tiếu khó lòng phòng bị, đã rất suy yếu lớn đến năng lượng của nó, đồng thời cũng phá hủy năng lượng của nó phóng ra ngoài đối phó với Tiên Thiên Âm Phong Châu. Cứ tiếp tục như thế, nó sớm muộn cũng bị tinh thần lực của Lăng Tiếu phân hóa. Chỉ là mặc dù nó có ý thức nhưng lại không có tư tưởng, nó không cảm giác được trạng thái của Lăng Tiếu đã thập phần hư nhược rồi. Chỉ cần nó lại có thể kiên trì trong chốc lát nữa thì tinh thần lực của Lăng Tiếu sẽ tiêu hao hầu như không còn. Như vậy, nó sẽ mất đi uy hiếp lớn nhất, liền có thể thong thả rời đi được. Lục ông ở một bên quan sát, lẩm bẩm nhịn không được thở dài một hơi. Hài, xem ra tiểu gia hỏa này sắp không được rồi, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy, tinh thần lực của Lăng Tiếu đã sắp hao tổn không còn gì. Mà hả nói chứ, năng lượng của đồ chơi nhỏ này quá thật là cường đại, tinh thần lực cũng đã tiêu hao hết, nhưng vẫn không thể suy yếu 1/10 năng lượng của nó, xem ra chỉ có thể buông tha. Lăng Tiếu trong hoàng thầm mắng nói, ngay khi Lăng Tiếu muốn thư giãn, thì một cỗ tin tức truyền vào, khẩn cầu vào trong đầu của hắn. Hắn tự hồ cảm ứng được Si Mị Lam Hỏa Châu đang cầu xin tha thứ. Đến, thật tốt quá. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, lập tức phát ra ý niệm thử truyền ra yêu cầu của hắn. Bên kia Tiên Thiên Âm Phong Châu đã thôn phệ sạch những năng lượng bên ngoài của Si Mị Lam Hỏa Châu, lại bao lấy về phía Si Mị Lam Hỏa Châu. Vừa rồi nó bị Si Mị Lam Hỏa Châu bức cho chật vật không chịu nổi, giờ nó phải hào hào lấy lại thể diện mới được. Có uy hiếp từ Tiên Thiên Âm Phong Châu, Si Mị Lam Hỏa Châu không chút do dự liền đưa ra lựa chọn thuần phục Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đại hỉ, lập tức lệnh cho Tiên Thiên Âm Phong Châu trước tiên đình chỉ công kích, sau đó lợi dụng chút tinh thần lực còn sót lại để lại một đạo thần lực ở trung ương nhất của Si Mị Lam Hỏa Châu. Đạo tinh thần lực này khắc vào chỗ sâu của Si Mị Lam Hỏa Châu, về sau Si Mị Lam Hỏa Châu này liền thuộc về Lăng Tiếu rồi. Ngay khi tinh thần lực của hắn bắt được với Si Mị Lam Hỏa Châu thì một cỗ năng lượng cường đại phát tán, tựa hồ như muốn kết hợp lại với Lăng Tiếu. Tiểu hữu, người nhanh lui ra ngoài, nó muốn đưa ngược cho ngươi năng lượng bổn nguyên, chỉ cần hấp thu bổn nguyên của nó sẽ có được việc lợi trong việc tu luyện của ngươi. Lục ông kêu to nói. Lăng Tiếu mới kịp phản ứng, lên tiếng thối lui ra khỏi tinh thần lực thức hải. Lăng Tiếu linh hồn trở về thân thể, chỉ cảm thấy đau đớn trong đầu dường như không còn nữa, mà từ trong thức hải chảy ra linh lực cuồng bạo cuồn cuộn không dứt, dễ dàng liền thay đổi thân huyền lực trước kia của hắn. Lão đại, ngươi không sao chứ? Hoa Kỳ Lân vừa thấy Lăng Tiếu tỉnh lại, lập tức hỏi. Ta không sao, từ từ giúp ca hộ pháp, ca muốn đột phá. Lăng Tiếu giao phó một tiếng, liền xoay người sang chỗ khác. Hắn mở miệng một động khẩu lớn trên nham bích, sau đó liền lao vào. Vốn Lăng Tiếu đã là cao giai huyền sĩ đỉnh phong, hiện giờ lại có Si Mị Lam Hỏa Châu tận lực vận chuyển tới bổn nguyên tinh lực, đột phá hiện giờ đã là việc lửa xém lông mày. Sau khi Lăng Tiếu ngồi xếp bằng một chút, tam phân quy nguyên khí lập tức cấp tốc vận chuyển. Tam phân quy nguyên khí, ba thuộc tính đồng tu, linh lực, Si Mị Lam Hỏa Châu vận chuyển tới lập tức bị mạnh mẽ hấp thu về phía đan điền. Vốn khối không khí chỗ đan điền đã sắp ngưng thực thành thực chất, hiện giờ lại có đại lượng linh lực vận chuyển tới. Những khối không khí kia lập tức bị thay thế áp xúc, ẩn ẩn biến thành một hỏa hạt châu đủ loại màu sắc chừng ngón cái. Hỏa hạt châu này nhan sắc thiên về hướng lam hỏa chi sắc, cả nhan sắc phai nhạt hơn mấy phần. Đây cũng là hình dạng mới của đan điền của Lăng Tiếu. Đan điền ngưng tụ chính là đặc thù trọng yếu trước khi bước vào linh sư giai. Đi tới một bước này, biểu thị sư vị đã thành. Đồng thời, theo đan điền liền càng ngày lớn mạnh, thực lực bản thân võ giả cũng sẽ không ngừng được tăng cường. Sau khi đan điền hình thành, linh lực vẫn đang không ngừng vận chuyển tới, cho đến khi sau khi đan điền không dung nạp được nữa, mới khuếch tán ra kinh mạch, huyệt khiếu bốn phía. Tam phần truy nguyên khí đã tu luyện tới đệ tam, thành khoát huyệt. Trước kia Lăng Tiếu đã lấp đầy 10 huyệt khiếu, hôm nay có đại lượng linh lực vận chuyển tới, những huyệt khiếu kia nguyên một đám đều được lấp đầy. Chỉ một hồi, liền có gần 100 huyệt khiếu được mở rộng gấp đôi, hơn nữa trong huyệt khiếu đều tràn đầy linh lực. Trong lúc nhất thời, những huyệt khiếu kia tựa như tầng khỏa ngôi sao chói mắt, năng lượng thu phật, thập phần tinh khiết bạo hàn. Cùng lúc đó, khí tức Lăng Tiếu cũng đang không ngừng vọt lấy. Cao dài huyền sĩ đột phá, một thân linh lực ra thân, khí thế trong giây lát đạt đến mức cường hãn, trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt đã trở thành linh sư đê giai, khí thế vẫn đang một đường tăng vọt. Không bao lâu đã vọt đến đê giai linh sư, trung thành chi cảnh, sau đó đã đến đê giai linh sư đỉnh phong. Nhưng mà khí tức cũng không hề có ý đình chỉ, vẫn một đường hát vang lấy. Một mực đạt đến trung giai linh sư trung thành chi cảnh mới đình chỉ lại, khiếu huyệt quanh thân tổng cộng cũng khoát sung hơn 200 cái. Chỉ cần lại nhồi vào khuế huyệt còn lại liền có thể tiến vào tam phân quy nguyên khí tầng thứ tư rồi. Lăng Tiếu mở mắt hổ ra, lóe lên ánh lửa, trong miệng nhịn không được hô lên một tiếng, thân thể chấn động, khí thế cường đại tàn phát ra. Ầm. Cửa động bị hắn chấn cho rung chuyển, một cỗ bụi rậm tràn nhập cửa động, một đạo thân ảnh anh vĩ chậm rãi từ trong đó đi ra. Chỉ thấy Lăng Tiếu lúc này tựa hồ cao lớn hơn một phần, dáng cười tà mị treo trên khuôn mặt tuấn lãng kia, đủ để miêu sát bất kỳ một thiếu nữ hoài xuân nào, cơ bắp rắn chắc lõa lồ lại cực kỳ cân xứng, thoạt nhìn thập phần cường tráng hữu lực. Từ đó có thể trông thấy vài tên linh lực nóng rực bám vào trên đó, mang theo một loại cảm giác vô cùng lăng lệ. Linh sư dạy rõ ràng đạt đến. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói, hắn đợi ngày này đã lâu, không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc, một lần hành động đột phá đến trung giai linh sư, hơn nữa lực lượng thập phần củng cố, chỉ cần linh lực các thuộc tính khác đạt tới điểm thăng bằng, muốn đột phá đến linh sư cao giai cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn có lòng tin, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, trong vòng một năm tới nhất định sẽ đạt tới cao giai linh sư. Bất luận võ giả nào cường đại thì năng lượng về sau cần thiết cũng càng nhiều, mỗi lần đột phá giai đều cần năng lượng càng nhiều hơn trước, thời gian tích lũy tự nhiên cũng sẽ càng lâu. Nhưng mà võ giả như Lăng Tiếu vừa mới tiến vào linh sư giai lại có nắm chắc một năm tiến vào linh sư cao giai thì cực kỳ hiếm thấy. Bất quá duyên cớ sâu đậm như Lăng Tiếu không phải ai cũng đạt được, cho dù có ít người đạt được duyên cơ như Lăng Tiếu cũng không có cách nào biến nguy thành an như Lăng Tiếu. Còn chưa đạt được chỗ tốt đã xong đời rồi. Vậy cũng không phải gọi là duyên cơ mà gọi là tai nạn. Diễm Hỏa Cốc, đại bộ phận địa vực đều bị bao bọc trong dung tương, trong vòng ngàn dặm không có một ngọn cỏ. Hôm nay cách chuyện núi lửa bộc phát đã qua hơn 3 tháng. Lăng Tiếu cùng Hỏa Kỳ Lân lại lần nữa trở lại chốn cũ. Trong lòng núi kia đã bớt đi si mị lam hỏa và hạch tâm cung cấp năng lượng. Hỏa diễm nhiệt độ cao ở đây căn bản không có chút uy hiếp nào với một người một thú cả. Hoa Kỳ Lân chở theo Lăng Tiếu lướt nhanh đi, chỉ thấy nơi si mị lam hỏa sinh tồn trước kia có một đám hỏa huyền tinh cực phẩm. Huyền tinh nơi này có thể tích cực lớn, năng lượng cũng tinh thuần hơn hỏa huyền tinh hắn thấy lúc trước nhiều. Phát rồi. Hai mắt Lăng Tiếu hiện lên quang mang không ngừng kêu to. Ở đây có khoảng chừng 100 quả cực phẩm hỏa huyền tinh, khiến mắt Lăng Tiếu cũng bốc lên lệ quang. Lão đại, ngươi cần phải giữ lại cho ta đấy. Hỏa Kỳ Lân ở một bên lè lưỡi, lộ ra ánh mắt khát vọng. Nó vừa hấp thu 20 mấy khỏa hỏa huyền tinh, năng lượng khổng lồ đã khiến nó đột phá đến tứ giai trung. Năng lượng kia vẫn còn một bộ phận chưa tiêu hóa xong, cho nên nó hiện giờ chỉ thấy cực nhiều cực phẩm hỏa huyền tinh như vậy, cũng không dám tham ăn nữa. Chỉ có thể bảo Lăng Tiếu giữ lại cho nó. Đây là đương nhiên. Lăng Tiếu đắc ý cười, không gian giới vung lên, thu tất cả hỏa huyền tinh vào. Hôm nay, Lăng Tiếu đã có 2 khỏa không gian giới, một khỏa là đến từ trong Thâm Uyên bí cảnh, một khỏa là Nam Cung Thường Nhạc bảo hắn mang theo băng hàn đan đến đây để ban cho hắn. Chính là hắn không dùng giới mà Nam Cung Thường Nhạc ban tặng để lưu trữ hỏa huyền tinh. Nhưng sau khi Lăng Tiếu thu lại toàn bộ hỏa huyền tinh, phát hiện ra có một khối nham bích lồi ra tựa hồ rất đặc biệt. Lăng Tiếu lấy ra liệt viêm kiếm, toàn lực oanh kích về phía nham bích kia. Đinh, đương. Một chiêu qua đi, nhưng nham bích rõ ràng lại không hề có chút dấu vết. Cái này đây chẳng lẽ là vạn niên huyền thiết? Long Tiếu không khỏi há to mồm nói, vạn niên huyền thiết chính là thứ trải qua vạn năm rèn luyện tích lũy mà thành, so với thiên niên hắc huyền thiết còn chân quý hơn vạn phần, chính là trong các tài liệu để luyện chế linh khí. Bình thường huyền khí đều cần có thiên niên hắc huyền thiết, mà liệt viên kiếm của Lăng Tiếu lại không thể gây chút thương tích cho nham bích kia, bởi vậy có thể suy đoán ra đây là vạn niên huyền thiết. Khối vạn niên huyền thiết này thoạt nhìn cao hơn nửa người, tin rằng cũng nặng đến mấy trăm cân. Lăng Tiếu đương nhiên không có khả năng buông tha cho loại tài liệu này, cho dù hắn không cần thì xuất ra đấu giá, chỉ sợ có thể đấu với giá trên trời. Huống chi hắn cũng hy vọng một ngày kia có thể có một kiện linh khí để chơi đùa. Vốn hắn còn nghi hoặc sao nơi này có vạn niên huyền thiết, nhưng nghĩ đến trong hỏa sơn này ngay cả loại dị bảo như si mị lam hỏa châu cũng có, về phần vạn niên huyền thiết cũng không lạ lắm. Lăng Tiếu lợi dụng liệt viên kiếm đào móc chung quanh vạn niên huyền thiết, hao hết một phen trắc trở mới đào lên được. Thật sự là chuyến này đi không có tệ đấy nhá. Lăng Tiếu sau khi cất kỹ vạn niên huyền thiết liền không khỏi khẽ thở dài. Tốt rồi, từ từ, chúng ta ra ngoài đi. Lăng Tiếu lại dò xét bụng núi một phen, phát hiện không còn vật gì khác nữa, liền nhảy lên trên lưng của Hỏa Kỳ Lân kêu to nói. Hỏa Kỳ Lân nhất phi trùng thiên, rất nhanh đã lao ra bên ngoài. Ê, đúng rồi, thực lực của ta hiện giờ cũng có thể thử luyện chế tứ phẩm đan dược rồi. Lăng Tiếu thì thào lẩm bẩm. Tiếp theo, hắn phân phó Hỏa Kỳ Lân trước tiên tìm một vùng núi rừng để nấp đá. Hiện giờ, hắn đã là trung giai linh sư, đã có linh lực cường đại ủng hộ, muốn xem thử một chút bản thân có thể luyện chế tứ phẩm đan dược được chưa. Đây chính là đại sự để hắn tiến giai kim cương ngũ biến quyết. Một người một thú đi đến một khu rừng rậm, nơi này cũng thuộc về phần nhỏ của hoang tùng sơn mạch. Hỏa Kỳ Lân vừa mới đáp xuống đất, linh thú bốn phía liền bị khí tức cường đại của nó khiến kinh hãi, phải trốn loạn bốn phía. Hỏa Kỳ Lân nhào tới một đầu tam giai trung giai kim ti chu, há ra cái đã cắn chết tươi. Ê, lão đại, tên này thưởng cho tiểu kim a. Hỏa Kỳ Lân nói. Lăng Tiếu sững sờ, tiếp theo cười nói. Ê, không nhìn ra người còn biết chiếu cố tiểu kim. Tên kia quá yếu, nếu không chịu cường đại lên làm sao xứng đi theo lão đại chứ. Hỏa Kỳ Lân khinh thường nói. Ha ha, nói hay lắm. Lăng Tiếu không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân lại tính toán như vậy, cười sang sảng một tiếng liền phóng kim sắc lang vương ra. Kim sắc lang vương liếc thấy Hỏa Kỳ Lân liền lập tức phủ phục trên mặt đất, cung kính hữu lễ, giống như thần tử nhìn thấy hoàng thượng vậy. Hỏa Kỳ Lân vốn là thần thú, thêm vào lực lượng hiện giờ còn hơn xa so với kim sắc lang vương, vậy nên mới khiến kim sắc lang vương không có dám nửa phần phản kháng. Hỏa Kỳ Lân trầm hình một tiếng, kim sắc lang vương bò người đứng lên thúi lui đến bên cạnh người của Lăng Tiếu. Tiểu kim, đây là từ từ tặng cho người đấy, nuốt lấy thú đan của nó đi. Lăng Tiếu nói với kim sắc lang vương. Vâng, thưa chủ nhân. Kim sắc lang vương vừa lên tiếng liền nhào tới đầu kim ti chu đã chết kia. Vào đêm, Lăng Tiếu tự mình săn giết một đầu tam giai đê giai thành vân sư. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thử thân thủ từ khi bước vào linh giai. Đối với lực lượng cường hãi hiện giờ, Lăng Tiếu quả thật rất thỏa mãn. Sau khi ăn một ít thịt nướng, Lăng Tiếu liền tìm một nơi linh khí sung túc để ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau khi điều chỉnh thể trạng đến tốt nhất, rồi mới luyện đan. Vừa ngồi xuống một cái đã là 3 ngày, một thân linh khí của Lăng Tiếu đều đạt tới đỉnh phong, cả người lộ ra vẻ càng thêm thoát tục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 56 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.